สมณัสสะหายบ้าง สมณัสสะสหายปังญาณสัมปายุตังอาสังคาริกังได้เขียนตั้งถึงยักษ์สิ้นไปถอดีเพิ่มเปิดจีของมองกันตาดองสมณัสสะสหายปังญาณสัมปายุตังสาสังคาริกังได้เทียมตำถือมีซึ่งเวยถอดีเพราะเวยจีกันึ่งขอตัดเราสมณัสสะสาตังญาญาวิปัสยุตังอาสังคาริกังได้เทียมตำถือป้าซึ่งเวยถอดีของเวยจีของกันตัดเราสมณัสสะสาตังญาณวิปัสยุตังสาสังคาริกังได้เรียนตำถือตัวซึ่งไว้พอดีคงต้องเอาไว้สีกันกันพอทำเราผู้เอกพระสหรัฐังญาณสัมปายุตังอาสังคาริกังได้เรียนตำถือนั้นซึ่งไว้ทอสาก็ไว้สีก็มุกันนักดำผู้เอกพระสหรัฐังญาณสัมปายุตังสาสังคาริกังได้เหตุตำถือสาวซึ่งเวยทอสาเหอเวยจีกันหล่อตักดำอุเบกาสหกตังญาณวิปายุตังอาสังคาริกังได้เหตุตำถือไปซึ่งเวยทอสาของเหอเวยจีของกันตักดำอุเบกาสหกตังสาสังคาริกังได้เทียนตำถือตามสิ่งเหยทอดสาของหลบเหยจีกันขอตักดำต้องกล่าวมาหากุศลจิตตามตำสมณัสสะสหกตังญาณสัมปายุตังอาสังคาริกังได้กว่าตำถือยัดสิ่งเหยทอดีเอ่อปริจีคงกันตักดำสมณัสสะสหกตังญาณสัมปายุตังสาสังคาริกังได้กว่าตำถือญีสิ้นไว้ฝ่าปีเอ่อปริจีกันต่อตักดำสมณัสสะสหกตังญาณวิปายุตังอาสังคาริกังได้กว่าตำถือบาสิ้นไว้ฝ่าปีkhông hợp với trí không cần tác động so ma sa sa ha tăng nha na biết là như tăng sa sẵn kha ri tăng đại quả tâm thứ tư sinh với thọ thị không hợp với trí cần có tác động ô bề ca sa ha tăng nha na sẵn kha ri tăng a sẵn kha ri tăngđại quả tâm tự năng sinh với thọ xà hợp với trí không cần tác động u bề ca xà gác tăng nha na sẵn và thứ tăng xà sẵn kha ri căng đại quả tâm tự sáu sinh với thọ xà hợp với trí cần có tác động u bề ca xà gác tăng nha na quý và thứ tăng à sẵn kha ri căngđại quả tâm thứ bảy sinh với thọ xà không hợp với trí không cần tác động u bề ca xà ca tăng nha na vi pa yu tăng xà sẵn kha ri căng đại quả tâm thứ tám sinh với thọ xà không hợp với trí cần có tác động tổng cộng ma ha vi pa ca chỉ tám tâmสมณัสสะสหกตังญาณสัมปายุตังอาสังคาริกังได้ยีตาตังถือนับสิ้นเวทอดีหอบเวจีของมังกรตักดำสมณัสสะสหกตังญาณสัมปายุตังสาสังคาริกังได้ยีตาตังถือนีสิ้นเวทอดีหอบเวจีcần có tác động số ma sa sa hà gác tăng nhà nhà vi pa yu tăng a sẵn kha ri căng đại di tác tâm thứ ba sinh với thọ đi không hợp với trí không cần tác động sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động. U bề ca xa hạ ra tăng, nhà ná sám phà thú tăng, à sám phà lý tăng. Đại di tác tâm thứ năm sinh với thọ xa, hợp với trí, không cần tác động. U bề ca xa hạ ra tăng, nhà ná sám phà thú tăng, xa sám phà lý tăng. Đại di tác tâm thứ sáu sinh với thọ xa, hợp với trí, cần có tác động. U bề ca xa hạ ra tăng, nhà ná quý phà thú tăng, à sám phà lý tăng. Đại di tác tâm thứ bảy sinh với thọ xa, không hợp với trí, không cần tác động. U bề ca xa hạ ra tăng, nhà ná quý phà thú tăng, xa sám phà lý tăng. Đại di tác tâm thứ tám sinh với thọ xa, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng ma ha kỷ nha thị tám tâm, tổng cộng ca ma bát cha ra số khana chỉ 24 tâm, tổng cộng ca ma bát cha ra chỉ 54 tâm. Nếu cái bạc màu tổng cộng tổng cộng đấy, bạc hai tờ trang một trang hai. À, có những người hôm qua mới đến mà tài liệu từ đầu tiên chưa có, thì ở đây có, ai chưa có thì đến nhận. Hôm qua thấy một hai người. À, có một người mới đến, có hôm nay có quà cuối tuần. Đến nhận thì ai mới đến chưa có phương thuốc quý chia nhỉ. Hôm qua chúng ta đến đâu rồi? Trang số 9 xong chưa? À. Trang số 9 xong rồi hả? Trang số 10. Đài. Bắt đầu đến đài quả tâm trang số 10 phải không? Như vậy là chúng ta học xong đài thiền tâm. Bây giờ qua đại quả tâm. Đại quả tâm trang số 10. Ta hiểu. Rồi. Tức là nó là kết quả của đại thiền trên này. Mahavipakacit quả tâm là những tâm có tính chất như sau. Là tâm không phải mà tạo cho nó sinh khởi. Nếu đã có thiền hoặc bất thiền làm nhân rồi, thì quả chính là vipakacit chắc chắn sẽ sinh ra. Có nhân rồi thì phải có quả, điều đương nhiên. Thứ hai là tâm yên tình, không có một trạng thái nào biểu hiện ra cả, không có biểu hiện cái trạng thái nào cả, là tâm không cần có sự nỗ lực cố gắng nào. Tâm này có năng lực yếu, không giống như những tâm thiền, bất thiền, duy tác. Như vậy không cần cái nỗ lực cố gắng nào, không có cái biểu hiện nào, tâm này nó rất là yếu, năng lực yếu, nó không biểu hiện ra bên ngoài cái gì cả. Thứ ba là tâm không hiện lộ rõ ra, chỉ biểu hiện lúc nằm ngủ, còn lúc thức thì lộ trình tâm xuất hiện dễ dàng, thiền, bất thiền hay duy tác. Cho nên quả tâm không biểu hiện, chỉ biểu hiện lúc nằm ngủ. Nhưng mà nằm ngủ thì chúng ta thấy được cái người nằm ngủ, chứ không thấy được cái tâm ha. Chúng ta nghe cũng không nghe được cái tâm, chúng ta sờ cũng sờ được cái tâm. Tất cả mọi biểu hiện không có gì, chỉ biết rằng lúc họ nằm ngủ là tâm đại quả xuất hiện, thế thôi. Các tâm sở đồng sinh với các vipakati cũng có năng lực yếu kém, kể cả kammacharu, tức là sắc do nghiệp sinh, hôm qua có nói rồi đó, và cittacharu, sắc do tâm sinh. Cái chữ này thêm cái chữ chặt thôi. Città, thêm cái chữ này nữa, chattarupa. Thêm cái chữ này nghĩa là sắc gió nghiệp sinh và sắc gió tâm sinh, cả này không có nói rồi đó. Mà những cái nghiệp mà gió, sắc mà gió, gió cái tâm là đại quả nên sinh, nó cũng không có cái biểu lộ gì bên ngoài. Mà vipakacit còn gọi là sa hê tu ca kamma vacara vipakacit. Sa hê tu ca là hữu nhân, a hê tu ca là vô nhân, tức là không có nhấn tham sân si. Kama vacchara là dục giới, vipaka là quả citta tâm, vô nhân dục giới quả tâm. Cái từ này đọc dài thòn như vậy dịch ra là vô nhân dục giới quả tâm, tức là những tâm quả ở trong dục giới mà có nhân, tức là có ba nhân đó, ở đây là vô tham, vô sân và vô si, gồm có 8 tâm quả trực tiếp của đại thiền tâm. Tức là cả cái đại thiền tâm này nè, nó cho quả là cả đại quả tâm, có trung vị vị thứ, tức là cả ngay số 1 cho quả số 1, số 2 cho quả số 2, số 3 cho quả số 3, số 4, thứ 4 cho quả thứ 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, trùng nhau, trùng nhau. Và một đặc tính nữa của nó chính là Abhyagata. Abhyagata Dhamma, tức là Abhyagata Dhamma là pháp vô ký. Hôm trước mình nói vô ký rồi đó. Vô ký tức là không có thọ ký, không có ghi nhận, tức là không thiệp, không áp thì gọi là vô ký. Abhyagata đây là bất thiệt, đây là thiệt, còn cái sân sân này là vô ký, vô ký, vô ký, vô ký. Cái này cũng vô ký, không có ký tạc gì cả. Người ta phân biệt sự khác nhau giữa đại thiền và đại quả khác nhau như thế nào, là cả cái đại thiền này á, Tâm thiền của người này sinh với tâm thiền người khác sinh nó khác nhau, hoặc tâm thiền thứ nhất với tâm thiền thứ hai nó khác nhau. Tâm thiền tại thời điểm này và thời điểm khác khác nhau là ở trên các cái điểm đánh giá. Thứ nhất là kamma, nghiệp. Do nghiệp khác nhau thì những tâm thiền này khác nhau. Ví dụ như nghiệp mà có ba nhân thì tâm này hoặc tâm này hoặc tâm này hoặc tâm này. Mà nghiệp hai nhân thì tâm này, tâm này, tâm bốn tâm bên này. Vậy thì hai nhân khác ba nhân, tức là nghiệp khác nhau. Thứ hai là môn hay là cửa để làm những cái việc thiền này nó khác nhau. Đoà đó là cửa hay là môn. Có khi chúng ta làm bằng thân, tức là làm bằng tay. Có khi làm bằng khẩu, hả? Mình ra lệnh hoặc là thủ trưởng ra lệnh làm một việc thiền, ngày mai đi cứu trợ đồng bào bạo loạn, nhưng thủ tướng trưởng không có bưng mì tôm hay là áo quần đi cho, thì thủ trưởng lệnh thôi. Vậy thủ trưởng làm việc thiền bằng khẩu, còn nhân viên thì làm bằng tay, bằng thân. Đây, nghiệp khác nhau, môn khác nhau. Nghiệp đạo, bạch thá khác nhau, tức là 10 cái vừa hôm qua nói. Thập thiện nghiệp đạo, thân có 3, khẩu có 4, ý có 3. Và cái khác nữa là ôn kỳ ri gia vắt thù, tức là 10 nhân tạo phước từ bộ thí trì giới tu tiện cho đến cuối cùng là chẳng kiến, làm cho cái tà kiến, cái quan kiến nó thẳng thì gọi là bốn kỳ chính nhà vật thủ, 10 nhân tạo phước khác nhau. Như vậy các cái tâm thiền này nó khác nhau như thế, nhưng mà những tâm quả này hầu như không biết, ngay bản thân nó mình cũng khó biết, chứ đừng nói là tâm này khác tâm này, hầu như không biết được, khó biết được. Chỉ có những bậc như là Đức Phật thì biết, ngài biết xong ngài nói lại, ngài dạy lại cho đệ tử, và đệ tử truyền cho đến chúng ta ngày hôm nay. Rõ ràng lúc ngủ chúng ta có cái tâm đại đạt quả. Nếu lúc ngủ mà nói rằng có biết cái gì đâu thì làm chi, lấy gì chứng minh có tâm? Như vậy không có tâm thì không đúng. Nếu không có tâm thì là một xác chết, còn đây là một con người. Vì sau đó họ thức là tỉnh là họ đi làm việc. Ngoài ra cả cái đại quả này nó khác đại thiền ở chỗ là cả cái vinh nhất tỷ này không không sinh ra khi nằm ngủ, tức là ca giá vinh nhất tỷ và quá chi vinh nhất tỷ. Ca giá vinh chữ này đọc là ca gia vinh nhất tỷ, gọi là thân biểu, tức là những cái biểu hiện do cái thân. Ví dụ như mình muốn gọi một người bằng thân thì mình muốn họ đến đấy thì mình mặc tay. Cái hành động này làm bởi một tấm thiền chẳng hạn thì gọi là thân biểu hiện, hoặc là thân biểu mà người ta hoặc tới, hoặc tới. Còn nếu mình không làm bằng tay thì mình làm bằng khẩu, là mình gọi họ đến, đúng không? Gọi họ đến bằng anh tới đây, cô tới đây, chị tới đây. Và rõ ràng những cái này thuộc về chế định. Chế định là thế nào ạ? Ví dụ như mình gọi một con người đến đây, nhưng mà người Việt Nam gọi ông A và B tới thì cái tay thế nào? Như vậy đúng không? Người Việt Nam gọi như thế này đúng không? Nhưng mà Tây họ gọi thế nào? Tây họ gọi thế nào? Họ gọi thế nào? Khác nhau đấy. Ai ở Tây thì biết. Còn ở bên Tây gọi thế này là gọi gì? vài chó. Coi chừng nha. Do đó cả nên thuộc về văn hóa khác nhau, gia đình quý ước khác nhau. Ở bên Tây mới gọi thế này là họ đối đáo đấy, phải gọi họ thế này. Còn người Việt mình nói, anh nói tôi thế à, tôi không đi đâu, tôi thì người Việt tôi là ở đây đúng không? Còn người Tàu tôi ở đâu? Ở đây này. Không chỉ về coi mấy phim Tàu. Họ chỉ vào mùi họ, chứ họ cũng chỉ vào tâm, vào ngực họ. Một cái văn hóa, một tập tục, một là do chế định khác nhau. Cả cái binh nhất tỷ này vậy. Tức là những cái thân, cái này gọi là thân biểu nghiệp, cái này là khẩu biểu nghiệp. Tức là những cái hành động này. Khi ngủ say không có, còn khi thức mới có. Cái gì không có nữa? Karuna, đây là những cái tâm sở ha. Karuna là tâm bi, tức là có một đối tượng là một kẻ đang gặp đau khổ, mình tỏ lòng thương xót, đó là tâm bi. Tâm này là một cái tâm sở nằm trong tâm đại thiền này, một trong tám tâm đại thiền này. Ví dụ mình thấy một bà già đi ăn xin rung lạy bậy mà mình có cái lòng thương xót, lúc đó tâm mình là tâm bi, tâm đại bi, tiểu bi gì đó, nhưng nó là tâm đại thiền. Nếu mình có trí, có nghĩa là mình thấy người này đời trước y bố thí, y cúng dường, làm việc nghiệp gì đấy để kiếp này phải là khổ sở đi ăn xin à, thì nó có tâm này có trí ha. Lúc đó mình chả vui vẻ gì thì tâm đó sẽ là upekkha và mình thấy cái mình nổi lên lòng thương xót ha, thì không cần nhắc và không cần tác động. Nhưng mà bạn nói mình cũng nhìn bình thường không có gì, nhưng mà bạn nói ôi người này đáng thương chưa, thì lúc đó mình nghĩ ở cuộc đáng thương thật, lúc đó tâm của mình đã cần có tác động. Chúng ta loài suy chập là sẽ rơi vào một trong tám cái tâm này và biết tâm mình là tâm nào. Sau một cái thì cái người chúng ta có cái tâm bi này lúc mà chúng ta đang thức, còn lúc ngủ có thương ai được không? Không thể thương được. Lúc đó cái này cũng có, cái này gọi là tâm sở mudita tùy hỷ. Bạn bè được thăng quan tiến chức, thủ trưởng được lên lon lên chức, thì mình hoan hỷ tùy, gọi là tùy hỷ, vui với họ, vui theo họ, thì gọi là tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ này phát sinh lúc thức, còn lúc ngủ cũng không thể. Đi ăn tiệc xong về thì ngủ thôi chứ không có vui được nữa, đúng không? Đấy, là hai cái này cũng không có. Ba cái này cũng không có. Sammavacha tức là chẳng ngừ. Lúc ngủ thì có chẳng ngừ á. Lúc mới sinh ra trong lòng mẹ chưa có hình hài, gọi là patisanthi, tức là kiếp sinh thức, tục sinh, mới sinh từ kiếp cũ qua kiếp mà, thì cũng không có chẳng ngừ. Sammakamanta tức là chẳng nghiệp, thì cũng có chẳng nghiệp. Phải nè. Sammāācīva không có chẳng màng, lúc đó nằm ngủ thì làm gì có chẳng màng. Chẳng màng tức là nuôi màng trên chẳng bằng cách không làm nghề nghiệp mà nắm cái loại nghề mà Đức Phật cấm. Hôm qua chúng ta nói có người nói không, lúc đó là giữ giới tốt, lúc nằm ngủ giữ giới tốt, chẳng màng đa hoa, vì lúc nằm ngủ không sạc sanh. À, như vậy có dự giới không? Lúc nằm ngủ có dự giới không? Sạch sanh rõ ràng, nằm ngủ không sạch sanh. À, như vậy có tỉnh vào là dự được giới thứ nhất không? Dự được nha. Lý do vì sao không đủ năm chi? Tức là cái giới còn nghĩa nó có cái gọi là vi rác ti cảnh, tức là mình thấy đó và mình cảnh thì gọi là dự giới. Còn mình không tránh thì phạm giới. Còn lúc nằm ngủ có thấy đâu mà tránh cái đó. Do đó lúc nằm ngủ là chúng ta nghiêng cái chân hả? Đè bẹp con kia, con mùa chết. Có phạm giới không? Không phạm. Mình đâu có biết. Mình cũng có. Mình đâu có biết có chúng sanh hả nè. Rồi có sanh màng hả nè. Rồi là tổ giết. Mình cũng tổ giết. Do đó không phạm giới. Vậy trong lúc ngủ 1, 2, 3, 4, 5 năm cả này không có. Do đó có thấy cái số có 3 ở đấy không? Là cái số tối đa. Mà cái tâm sở, đấy là những cái tâm sở chế tạo sinh cả, nó tham gia vào trong tâm này hoặc tâm này. Tâm này nó tham gia đến 38, còn trong tâm này nó tham gia đến 33. 38 tức là tất cả 13 tâm này cộng hết dưới này, tối đa nhất là 38. Mà lúc này chúng ta phân tích có 5 cái này không có, do đó còn lại 33. Cái này cũng còn lại 33. Cái này vì sao còn 32? 32 là vì nó mất đi cái trí. Còn 32 cái này có trí, nhưng mà thọ chúng ta là thọ xả, đúng chưa? Do đó cái này thì cái gọi là phi tỷ. Phi tỷ là phi lạc thì nó không có, vì nó thọ xả, do đó nó còn 32. Và tới đây nó mất đi cái phân nha, cái trí này nó còn 31. Chúng ta sẽ biết lần vì sao ở đây có những con số này, những con số này. Ví dụ đấy số 7 có nghĩa là 7 cái này tham gia, ngoài ra những cái này không có. Đây số 38 là tất cả 13 cái trên này và dưới này, 25 cái tổng ngoài 38. Sẽ lần lần biết, biết những con số này. Cùng như vậy ngược lại bên này con số 89, 221 có nghĩa là cái tâm sở này, tâm sở thọ có 89. Hay là 81 có nghĩa là nó tham gia trong 89 tâm, hay là 121 tâm. Thế nào là 89, thế nào là 121? Từ đây xuống đây không được, chúng ta nói là tám mấy? Từ đây trở lên là tám mấy? 81. Và trước chúng ta học rồi ba, 81, 51, 28, 81. Nếu tỉnh tắc, tỉnh ngắn thì là quả nhập lưu, quả thức lai, nhất lai, bất lai, a la hán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cộng đến 8 nữa thành 89. Nhưng mà cái 8 này từ đề nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cộng lại 40. 81 cộng 40 thành 121. Như vậy nói rộng ra là 821, mà nói còn lại là 89. Như vậy cái thọ tâm sở này là có mặt trong tất cả các tâm. Do đó còn những cái nó chỉ còn 59 hay 91 thì sau này chúng ta sẽ học. Nói trước cho biết đó là đại quả tâm, tất cả tám tâm. Bây giờ chúng ta qua trang 12, đại di tạc tâm. Trang 12, kriya citta, kriya citta di tạc tâm là những tâm không phải thiền, không phải bất thiền hay quả, mà chỉ là những tâm làm phần sự nhận đối tượng qua sáu cửa, hoặc làm phần sự hoàn thiện, sự nghĩ, sự nói, sự làm của bậc thánh A-la-hán, không tạo duyên, duyên là bậc thế gia, cho kusala thiền hay akusala bất thiền trong tương lai nữa. Như vậy đây là những cái tâm mà không phải là thiền hay bất thiền, hay là tâm quả mà là tâm nhận đối tượng qua sáu cửa, làm hoàn thiện cái việc nghĩ nói làm của bậc A La Hán. Kiriya tức là tâm duy tạc này chia ra hai loại, một loại có nhân và một loại không nhân. Ba tâm này là không nhân, nhưng cái tâm màu xanh nhạt này đều có nhân, gọi là xả hệ tục cả. Cái này gọi là a hệ tục cả, a hệ tục cả. Nó không có nhân tức là không tham, không sân, không si, không vô tham, không vô sân, không vô si. Dưới này không có nhân, à có nhân là vì có vô tham, vô sân và vô si. Cái này cũng có vô tham, vô sân, vô si. Cái này có vô tham, vô sân, vô si, và nhân đã có. Tên này hai cái tâm đầu tiên này nó chỉ có làm việc, và nó một cái gọi là gì? Phân trả đoà rào và sạch ná, ngụ môn hướng tâm. Hôm trước nói đến lộ trên tâm rồi. Và cái này là ý môn hướng tâm, hay là trong lộ trình tâm quan ngụ môn thì nó là vô thập hân á, sạch tình tâm. Còn cái này là cái nụ cười của bậc A-la-hán khi không vô nhân. Còn khi có nhân thì A La Hán sẽ cười trong bốn cái tâm này. À, giờ cái tài liệu cùng đợt trước thì sẽ biết nụ cười của các bậc A La Hán và của phàm nhân thánh nhân như thế nào. Ai còn nhớ A Si A Si A A Si? Nếu phần A hệ tục cả đó, cái chỗ hôm qua mà mở trang mấy nhỉ? Được cái trang Sopana đó, trang số 7 hả? Có trang bài tập. Chưa rồi. Trang số mấy? Trang số 7. Sáu bài tập hả? Nói về nụ cười, ba vô nhân ghi tác nói về nụ cười. Trong bộ Alankara chủ thích loài nụ cười, sáu loài nụ cười. Cười trên mặt, chỉ tạ cười trên mặt, không hở khỏe răng là nụ cười của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Hạ sĩ ta, nụ cười đủ hở khỏe răng là nụ cười bậc thánh A La Hán, bậc lai, nhất lai, thất lai và phàm nhân. Ngoài trừ các bậc thánh A La Hán, các vị khác và phàm nhân, nụ cười này đều có kết hợp với nhân phước hoặc nhân tội. Như vậy, các vị phàm nhân hoặc là các thánh nhân khác thì có kết hợp với nhân phước hoặc nhân tội. Còn A La Hán thì kết hợp với duy tạc, tức là không có nhân. À, ba bậc thánh thấp hơn A La Hán, họ sẽ cười với thiền, tức là nhân phước là thiền, bằng bốn cái tâm này. Còn nếu bất thiền thì các vị ba tầng thánh dưới và phàm nhân cười với bốn cái tâm bất thiền này. Còn hai tâm này họ cười cũng được, hai tâm này cười cũng được, bốn tâm này cũng cười cũng được, vì nó thọt xả upekkha. Vihasita, cười có tiếng nhẹ nhẹ, phát sanh từ tâm của bậc phàm nhân hoặc ba thánh hữu học, cười có tiếng. Atihasita, cười có tiếng lớn, phát từ tâm của bậc phàm nhân, bậc thánh thất lai hoặc nghiệp lai. Apahasita, cười làm cho thân rung động, tự động là cái cười của phàm nhân. Upahasita, cười đến chảy nước mắt, đó là cái cười của phàm nhân mà thôi. Như vậy các bậc thánh cười không chảy nước mắt, cười khác nhau ha. Như vậy tâm của bậc A-la-hán thì về phía vô nhân chính là các cái tâm kiriya chít, mà kiriya chít tám tâm đó là có nhân, tức là có nhân vô tham, vô sân và vô si, là tâm hoàn thiện sự nghĩ nói và làm của bậc thánh A-la-hán, là bậc đã đoàn tầng các lầu hoặc. Mọi người hiểu từ lầu hoặc không? Lầu hoặc có nghĩa là rò rỉ. Thường cái chung, cái lưu, cái bài mà nó bị rò rỉ thì chúng ta cũng vậy, sẽ có những cái rò rỉ của tham, của sân, của ngã mạn, của tà kiến, của vô minh, những cái đó là rõ gì, hay còn gọi là gì, còn có cái từ nữa mà cũng từ tháng dịch ra cái từ lầu hoặc này là rõ gì, tiếng Bali là asava. Các tâm này là phần sự tập hành tâm, thọ nhận đối tượng với cảm thọ Vedana là Somanat hay Upekkha. Nhưng đây chỉ là cảm thọ thuần túy, không phải là nhân của Tanha Ái hay là nhân của Upadana thuộc, do vậy không thể tạo quả trong tương lai. Chúng ta học, ta biết trong thập nhị nhân duyên thì thọ sinh cái gì? Vô minh duyên hành đến thức duyên chánh sắc duyên lục nhập duyên thọ làm duyên nhỏ ai xúc trên trước thọ ấy xúc duyên cho thọ duyên cho ai duyên cho thù, tức là có cảm thọ mới sinh ra ai là nghiêng về. Tức là ái chính là ái dục, là chấp, là bám víu, mà bám víu nhiều thì là đến chấp thủ dính mắt, thích nhiều á, lúc đầu là chỉ mới thích, tức là ái, nhưng mà thích càng nhiều thì chấp thủ bám víu gọi là thủ. Nhưng mà đối các bậc thánh A-la-hán, các cái tâm này họ có thọ, có mấy thọ ở trong tâm di ta, hai thọ, một thọ Somanat và một thọ Upekkha. Tuy nhiên những cái thọ này không làm duyên cho ai, tại vì sao? Vì các ngài cắt cái duyên này hết rồi, do đó có thọ nhưng ngài không có mê đắm trong nữa, vì ngài đã thoát cái mê đắm đó rồi. Cho nên không thể tạo quả, ai không có, không duyên cho ai không duyên cho thù, thì thù sẽ không duyên cho hữu. Hữu chính là gì? Là sự có mặt, sự tồn tại, sự hiện hữu. Hữu tức là phải có kiếp sau. Hữu chính là có kiếp sau, vì có hiện hữu, có tồn tại. สเหตุกะกรรมวัจระกิริยาจิตให้มหากิริยาจิตลาตัมก่อนยังเกิดเธอซึ่งเคยphần nhiều để nhận các đối tượng dục giới sinh ra ở trong các cảnh giới. Cả thầy có đến 26 cảnh giới trừ 4 cảnh khổ và cõi trời vô thường. Cảnh giới tất cả có 31 cảnh giới theo cái đồ hình vàng vàng này, thì trong đó 4 cái cảnh cuối dưới trời nhất, dưới nhất đó là 4 cảnh khổ. Và cái cảnh có đỏ đỏ à, sẵn nhất sạch tạc nói như hôm qua đó là gọi trời vô tường. Thì trừ đi năm cái này còn lại 26 cảnh giới là đối tượng để cho các cái tâm có nhân này sinh ra, tức là vật thánh A-la-hán có thể sống ở trong 26 cảnh giới thôi, còn mấy cảnh kia ngài không sinh ra. Nếu sinh ra bốn cảnh khổ thì có thành A-la-hán được không? Nếu gọi trời vô tường, không có tường, tức là không có tâm, cũng thành A-la-hán được. À, do đó ở trong năm cảnh còn lại đó, năm cảnh đó thì các ngài cũng có cái thọ nhân gì cả. Và tâm này chỉ sanh với các bậc thánh A-la-hán mà thôi, cũng có tạm tâm sinh với thọ hy hoặc xà, hợp với trí không hợp với trí, cần tạc đầu không cần tạc đầu. Chúng ta đừng nghĩ rằng bậc A-la-hán lúc nào cũng dùng trí để làm việc nhé, để đi đến ngồi nằm ăn uống ngủ nghỉ. Có lúc ngài dùng trí, có lúc ngài không dùng trí. Khi nào ngài dùng trí và khi nào không dùng trí? Ví dụ như một bậc A-la-hán đi vào nhà vệ sinh tiền, tiểu tiền, tài tiền thì cũng cần dùng trí. Không có việc gì phải dùng trí. Vì một thói quen tập quán chúng ta làm vậy. Nhưng mà chúng ta từng nghĩ rằng A-la-hán chắc có trí. Có, nhưng mà lúc đó không cần dùng. Tuy nhiên nếu như trong đó có vấn đề, trong bồn cầu có vấn đề, thì ngài sẽ dùng trí. Ví dụ trong đạo có không gian chui vào thì ngài có bấm nước không? Hồi xưa có nước để bấm không? Nước có nhưng mà bấm không có, phải dùng cầu mà dồi cá mà bút hay gạo dừa. Nhưng mà ngài không dồi nước là vì ngài có kỹ, lúc đó mới dùng kỹ. Còn thông thường thì không dùng cũng được. Và những tâm này chỉ có tiện hành, nghĩ, nói, làm không thôi, chứ không cho kết quả gì cả. À, ở đây trong đó có bài tập phải không ạ? Bài tập của Maha Kusala Chit, bài tập của Maha Vipaka Chit, Maha Kiriya Chit, hai tờ. À, mọi người về làm bài tập thứ hai tuần sau, chúng ta giải bài tập. Có bài tập không? Có rồi đó ạ. Có rồi. Về đọc tìm coi rồi làm những bài tập nào. Chúng ta nghỉ 10 phút. Có trang không? Có trang bài tập không? Có trang đến năm cuối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.